Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đắt đỏ, đơn vị bình thường căn bản không dùng nổi. Mỗi một khối thành phẩm gạch đá dài chừng 3 thước, rộng hơn 1 thước, dày chừng 5 tấc, tương đương với không điểm số lẻ 5 mét vuông, hợp lại mỗi 20 khối ước chừng 1 mét khối. Những viên gạch phục hợp linh tinh này thoạt nhìn ôn nhuận tinh tế, giống như ngọc thạch, chúng nó không chỉ có chất liệu dị thường kiên cố, còn có thể ngăn cách thần niệm dò xét, một khi xây dựng thành tường, cho dù là tu sĩ tử phủ cảnh cũng không thể dễ dàng oanh phá vách tường. Nếu như bám vào trận pháp, vậy thì càng ghê gớm. Nếu không phải như thế, lúc trước bọn chúng cũng gánh không được dư âm chiến đấu của tu sĩ thần thông cảnh. Đương nhiên, Vương Thị cũng không phải là gia tộc đầu tiên khai quật được di tích chân tiên. Gạch phục hợp linh tinh cũng có một số ít lưu chuyển trên thị trường của Tiên Triều và Đại Càn, trước mắt công nhận giá cả ước chừng là một viên gạch của một tiên tinh. Tác dụng của chúng vô cùng rộng lớn, có thể dùng để xây dựng kiến trúc cao cấp quan trọng, ví dụ như luyện võ trường, luyện đan phường, luyện khí phòng, tàng bảo các, vân vân. Vì vậy, khi Vương Thị dỡ bỏ Lê Minh Thánh Điện huyết sắc, cảm giác đó giống như đang đào quặng tiên tinh vậy, mỗi khi dỡ bỏ một mảnh tường, có thể tăng thêm một khoản tài phú lớn cho gia tộc. Gần đây Vương An Tín rất bận, là thành viên đích mạch quan trọng nhất của gia tộc, trọng trách trên vai Vương An Tín từ trước đến nay rất nặng. Hắn vội vàng cùng Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc từng bước một hợp tác cụ thể, vội vàng phối hợp đội tháo dỡ và đội vận chuyển hoạt động tại Long Trạch, thậm chí còn muốn rút thời gian tâm sự với Xích Nghị Ma Sứ. Hiện giờ Xích Nghị Ma Sứ vẫn bị một đám chiến sĩ huyết xào cấp cao chặn lại ở trong chỗ tị nạn huyết sắc, kêu trời trời không biết, kêu đất đất mất linh. Mà chủ thể của khí linh huyết sắc tuy đã rời đến Vương Thị, nhưng nó lưu lại một đạo phân linh đơn giản trong thánh điện, dùng để hiệp trợ Vương Thị, cầu thông với Xích Nghị Ma Sứ trong chỗ tị nạn huyết sắc. Trải qua một loạt điều chỉnh của khí linh huyết sắc, đã thành công xây dựng con đường cầu thông với nơi tránh nạn huyết sắc. Vương An Tín thông qua phân linh, có thể trực tiếp nói chuyện với Xích Nghị Ma Sứ trong nơi tị nạn. Lúc này, trong một căn phòng hẻo lánh, Vương An Tín đang tiến hành đối thoại thường ngày với Xích Nghị Ma Sứ, Khương Tiên Tử. Khương Tiên Tử, người có ở đó không? Cút, ít ở đó giả mù sa mưa. Xích Nghị Ma Sứ bị nhốt lâu như vậy, cảm xúc sớm đã trở nên táo bạo không thôi, ngữ khí càng không chút khách khí, lão nương cũng không tin, đến lúc này các ngươi còn tin tưởng ta là Khương Tiên Tử. Được rồi, Xích Nghị tiền bối. Vậy ta sẽ không giả bộ nữa, ngả bài rồi. Vương An Tín bình tĩnh lên tiếng chào hỏi đối diện. Cái gì, các ngươi đã biết thân phận của ta? Nhanh như vậy, giọng nói của Xích Nghị Ma Sứ nghe có vẻ rất khiếp sợ. Tiền bối dường như đã đánh giá thấp thân phận của mình. Ngài là tu sĩ thần thông cảnh, am hiểu ngụy trang lẻn vào, cùng với thân pháp quỷ mị, dáng vẻ còn rất có khí chất. Vương An Tín cười cười, đại nhân vật như ngài, ở Ma Triều cũng rất có thanh danh, chỉ hỏi thăm một chút là có thể nghe được một số tin tức thô sơ giản lược. Huống chi, ba vị đệ tử đi cùng ngài, bây giờ thời thời khắc khắc đều nằm trong lòng bàn tay của chúng ta, nếu chúng ta còn chưa tra ra thân phận của ngài, chẳng phải là lộ ra vẻ rất vô năng sao? Hừ, Xích Nghị Ma Sứ hừ lạnh một tiếng, nói đi, lần này ngươi có mục đích gì? Vương An Tín bình tĩnh nói, Vương Thị ta muốn thuê tiền bối làm cung phụng gia tộc, không biết ý tiền bối như thế nào. Xích Nghị Ma Sứ giận dữ, cút, ta có chết cũng sẽ không phản bội sư tôn, phản bội chân ma điện. Tiền bối cao thượng, làm cho vãn bối sinh lòng khâm phục. Vương An Tín cũng không ngoài ý muốn, ngược lại còn khen một tiếng, chỉ tiếc. Lần này tiền bối đi chính là tử lộ. Ở trong mắt huyết đồng ma quân, đừng nói Xích Nghị tiền bối, cho dù là sư tôn của ngài âm xà ma cơ, cũng chỉ là công cụ tùy thời có thể vứt bỏ mà thôi. Lùi một vạn bước mà nói, mặc dù tiền bối ngài thật sự lập công cho huyết đồng ma quân, còn sống trở về Ma Triều thì có ích lợi gì? Côn bằng nữ âm ma nhất mạch các ngươi nói toạc ra chẳng qua là đỉnh lưu do đại nhân vật chân ma điện nuôi dưỡng, công cụ phụ trợ đột phá mà thôi, hơn nữa còn là công cụ dùng một lần. Dùng hết rồi, ném trở lại để ngài tiếp tục hỗ trợ bồi dưỡng đỉnh lô đời kế tiếp. Hừ, cần ngươi lo. Xích Nghị Ma Sứ nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí của nàng mặc dù vẫn như cũ mang theo tức giận, thanh âm lại rõ ràng yếu đi, hiển nhiên là bị nói đến chỗ đau. Tiền bối à, trước kia ngài không có lựa chọn. Vương An Tín nói, hiện tại ngài đã có lựa chọn, cũng có cơ hội có thể bắt đầu cuộc sống mới tinh và tự do, cần gì phải ngồi chồm hổm trong vũng nước tiểu không ra ngoài chứ. Ngài cũng từng tiếp xúc với Vương Thị chúng ta, tác phong chính phái của gia tộc chúng ta, đối đãi người tôn trọng phúc hậu, có thể cho ngài đãi ngộ hậu hĩnh và không gian phát triển đầy đủ. Vương An Tín khuyên một hồi lâu, đối diện cũng không có phản ứng gì, thậm chí ngay cả tức giận mắng lúc đầu cũng không có. Hắn dừng lại uống một ngụm trà, bôi trơn cổ họng, đang chuẩn bị tiếp tục khuyên bảo, bỗng nhiên giọng nói của Xích Mị Ma Sứ từ đối diện truyền tới, muốn ta phản bội cũng không phải là không thể. Nhưng ta cũng phải vì tương lai của mình mà mưu đồ và bảo đảm. Các ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta. Vương An trong lòng tin vui vẻ, ngài nói đi. Giọng điệu của Xích Mị Ma Sứ trầm xuống, nghiêm túc, nếu tộc trưởng Vương Thủ Chiết của Vương thì các ngươi nguyện ý cưới ta làm thiếp, bảo đảm an toàn và cuộc sống sau này của ta, chưa chắc ta không thể giúp các ngươi đối kháng với huyết đồng ma quân. Vương An tín toát mồ hôi lạnh, hắn cảm giác cổ lạnh lẽo, Thái Nãi Nãi cầm trường kiếm hàn quang lẫm lẫm kia phảng phất đã giá tới trên cổ mình. Xích Mị tiền bối, còn sống không tốt sao? Xích Mị tiền bối, ngài, hắn kẹt một hồi lâu, mới khó khăn nói, ngài đây là đang làm khó người, Thái gia gia ta làm người chính trực, tình cảm với Thái Nãi Nãi hai người kim kiên, là quyết không chịu nạp thiếp. Vậy thì miễn bàn, Xích Mị Ma Sứ quyết tuyệt nói, nếu không, tiền bối ngài nhìn ta thế nào? Vương An tín ta cũng là con cháu đích mạch của Vương Thị. Cút, không sai biệt lắm cùng một thời gian, Tân Bình Trấn, khách sạn lớn liên tỏa Vương Thị, chi nhánh Tân Bình. Giờ phút này, mặt trời đã hoàn toàn biến mất ở đường chân trời, hoàng hôn bao phủ toàn bộ Tân Bình Trấn. Nhưng mà, trung tâm trấn, lại có vài con phố, vẫn đèn đuốc sáng trưng như trước. Con đường mà đại tử điếm tọa lạc chính là một trong số đó. Sau khi hoàng hôn buông xuống, mới là thời điểm náo nhiệt nhất ở đây. Bởi vì gần cảng khẩu, phụ cận này có rất nhiều thương nhân Nam Lai Bắc Vãng, mỗi khi màn đêm buông xuống, phố ăn vặt phụ cận sẽ dần dần náo nhiệt lên, đến từ các nơi đại càn. Thậm chí mỹ thực của tiên triều rực rỡ muôn màu, mùi thơm nồng đậm phiêu tán ra, phối hợp với bóng đêm, càng có một loại không khí khác lạ, luôn có thể để cho người tới qua ấn tượng khắc sâu. Mà ngay lúc phố ăn vặt náo nhiệt lên, trong phòng học dưới lòng đất của tử điếm, lớp học đêm mỗi ngày một lần cũng đã bắt đầu. Hôm nay là tiết học lớn hiếm có, phu tử của trường học đêm chuyên môn mời phu tử có danh hiệu giáo sư cao cấp trong Vương thị tộc học tới giảng bài, chủ đề giảng bài là kinh tế và phát triển. Lúc này, một nữ phu tử mặc trường bào giáo sư hoa văn mây trôi, dịu dàng xinh đẹp đang đứng trên bục giảng, tự tin thong dong giảng bài cho mấy chục học sinh trường học ban đêm bên dưới. Đại học lần này cũng không có nội dung quá sâu, chủ yếu là lấy trường Ninh Vương Thị làm lam bản, giảng giải tác dụng quan trọng của kinh tế trong quá trình phát triển của thế gia, xem như cơ sở của kinh tế học. Tiết học giống như vậy nàng đã sớm giảng qua vô số lần, đối với nội dung trong đó tự nhiên cũng sớm đã thuộc lầu, trong quá trình giảng bài. Nàng thậm chí ngay cả giáo án trên bàn cũng không cần nhìn thế nào, các loại án lệ liền có thể hạ bút thành văn, ngôn ngữ cũng sinh động thú vị, làm cho người ta rất dễ dàng có thể hiểu được nội dung nàng giảng giải. Trên lớp học, tất cả học sinh đều chăm chú lắng nghe, không ít người thậm chí còn lấy bút than và sổ con ra, inh ỏi ghi nhớ điều gì đó. Thanh Cơ cùng Tử Cơ hai nàng rõ ràng cũng ngồi ở bên trong học sinh, hơn nữa, trên sổ ghi chép trước mặt hai người đã viết chi chít một đống nội dung, cũng là một trong những người học được nghiêm túc nhất. Một lớp học xong, không ít học sinh đều thu hoạch tương đối khá. Thừa dịp nữ phu tử thu dọn giáo án, Thanh Cơ, Tử Cơ, cùng với mấy học sinh đặc biệt hiếu học khác còn cố ý vây quanh, hỏi mấy vấn đề không nghe rõ. Phu tử, vừa rồi ngài nói nền tảng kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, ta không hiểu lắm. Liên tiếp trả lời mấy vấn đề, cuối cùng học sinh mới tản ra, lúc này nữ phu tử mới ôm giáo án rời khỏi phòng học. Lúc này, người trong phòng học đã đi gần hết, chỉ còn lại có vài người còn chưa rời đi. Thanh Cơ một bên thu dọn đồ đạc, một bên xem cuốn bút ký của mình tràn đầy chữ viết, chỉ cảm thấy mỹ mãn, phá lệ an ủi. Trong trường học đêm, tiết học giống như vậy cũng không nhiều, thường xuyên phải cách một tháng hoặc nửa tháng mới có một tiết. Nhưng mỗi một lần nghe xong, nàng đều sẽ có một loại cảm giác mở ra thế giới mới. Trên lớp học phụ tử giảng những tri thức kia, phần lớn đều là nàng trước kia không nghĩ tới, nội dung lại một châm thấy máu, cực kỳ sắc bén. Mới học mấy lần, nàng liền cảm giác đầu óc mình trở nên linh hoạt rồi. Rất nhiều vấn đề trước kia suy nghĩ không ra, đều giống như mở ra mạng che mặt thần bí. Nghe nói, những bài tập lớn này đều là nội dung Vương thị tộc học mới dạy được. Số lần nghe giảng càng nhiều, Thanh Cơ càng tò mò với Vương thị tộc học trong truyền thuyết. Nếu không phải thân phận và điều kiện đều không cho phép, nàng thật sự muốn đến tộc học Vương thị nghe giảng, mở mang kiến thức một chút. Lúc này, thanh âm của Tử Cơ bỗng nhiên truyền vào trong tai của nàng, sư thúc gửi thư rồi. Đợi lát nữa gặp lại ở chỗ cũ. Đã biết. Sắc mặt Thanh Cơ không thay đổi, thuận miệng truyền âm trả lời một câu rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc. Rất nhanh, dụng cụ học tập vụn vặt trên bàn liền bị nàng thu vào trong một cái túi sách nhỏ. Nàng tiện tay nhấc túi sách lên rời khỏi đá ngầm, giống như mọi ngày rời khỏi tử điếm, dung nhập vào đám người rộn ràng nhốn nháo bên ngoài. Một lát sau, trong tầng hầm ở một cửa hàng ven đường gần phố. Hai đạo sương mù màu xám một trước một sau từ trong bóng tối lan tràn ra, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành hai đạo nhân ảnh, chính là Thanh Cơ cùng Tử Cơ vừa mới từ trong phòng học rời đi. Mà ngay sau khi hai người đến không lâu, ánh sáng trong tầng hầm tối sầm lại, một bóng người khác bỗng nhiên từ trong bóng tối cất bước đi ra, xuất hiện ở trước mắt hai người. Đó là một bóng hình xinh đẹp, khí chất nhã nhặn, lịch sự tao nhã, có dung mạo mỹ lệ cùng dáng người nồng đậm đoan trang, nhất là đôi mắt đẹp kia, như lưu quang chiếu nước, thập phần động lòng người. Cho dù là trong tầng hầm dưới ánh sáng mờ ảo này, trên người nàng phảng phất mang theo thánh quang, làm cho ánh mắt của người ta không tự giác sẽ hội tụ đến trên người nàng. Ngọc Liên sư thúc, nhìn thấy nàng, Thanh Cơ và Tử Cơ chấn động tâm thần, vội vàng cúi đầu hành lễ. Thì ra nữ tử này chính là đệ tử thứ hai mà Âm Xà Ma Cơ phái ra sau Xích Mị Ma Sứ, Ngọc Liên Ma Sứ. Lúc ngẩng đầu, Thanh Cơ nhìn thấy quần áo trên người Ngọc Liên Ma Sứ, bỗng nhiên sững sờ, sư thúc, vị giám đốc đại đường lập tức nhậm chức kia hóa ra là ngài. Thì ra, Ngọc Liên Ma Sứ mặc trên người lúc này lại là chế phục của giám đốc đại đường Tửu Điếm. Không sai, Ngọc Liên Ma hơi cong môi, vận khí của ta không tệ, cạnh tranh với mấy nam tu linh đài cảnh một phen thì được chọn. Sư thúc không hổ là sư thúc, quả nhiên lợi hại. Thanh Cơ than thở không dứt, Tử Cơ cũng lộ ra thần sắc hâm mộ. Hóa ra, trước đó không lâu Ngọc Liên Ma Sứ đã tìm được ba người Thanh Cơ, dưới sự giới thiệu của Thanh Cơ dùng thân phận bà con xa gia nhập đại Tửu Điếm liên tỏa của Vương Thị, còn bịa cho mình một thân thế thê thảm, rất nhanh đã chiếm được sự đồng tình của những người khác trong Tửu Điếm, thuận lợi dung nhập. Bất quá, với tư cách tu sĩ linh đài cảnh, lớp học đêm trên Ngọc Liên Ma Sứ không cùng một chỗ với các nàng, bình thường cơ hội có thể công khai chạm mặt cũng không nhiều, vì tiện trao đổi tin tức, ba người liền tìm một cái tầng hầm không ai lại bí mật làm địa điểm gặp gỡ. Nếu Ngọc Cơ có cơ hội chuồn ra khỏi Vương Thị, cũng sẽ để lại tin tức ở đây cho các nàng. Mấy ngày nay ta bận rộn huấn luyện trước cương, không có thời gian tìm hiểu tình báo. Hai người các ngươi bên kia thế nào, tìm hiểu được tình báo trọng yếu gì không? Ngọc Liên Ma Sứ cũng không nói nhảm, tùy ý hàn huyên hai câu liền tiến vào chính đề. Vâng, trong tay ta đích xác có một tình báo quan trọng. Tử Cơ nghe vậy lập tức nói, mấy ngày trước, Long Xương Đại Đế và Khương Thánh Chủ của Lăng Vân Thánh Địa xuất hiện ở Tân Thuận Lâu phố Tây Đường, lúc ấy có rất nhiều người ở đây, tin tức hẳn là xác thực. Tin tức này hai ngày nay đã truyền khắp Tân Bình Trấn, rất nhiều người đều biết. Thanh Cơ há mồm chậm một bước, đã bị Tử Cơ đoạt tiên cơ, không khỏi ảo não chừng nàng ta một cái, thuận tiện bổ sung, hai người cải trang vi phục, tự ý đi thăm, kết quả ở trong tử lâu gây ra chút chuyện, bị chính miệng gia chủ Vương Thị Vương Thủ chiết vạch trần thân phận. Ngọc Liên Ma Sứ nghe vậy khẽ nhíu mày, đây là tình báo quan trọng, ta sẽ lập tức thông báo cho sư tôn. Ngoài ra thì sao, những tin tức tình báo khác thật ra không có gì quan trọng. Nhưng Thanh Cơ sao có thể ăn ngay nói thật, nàng lập tức nói mấy tin tình báo vụn vặt thăm dò được, cái gì mà Tông An thiếu tộc trưởng Vương Thị từ nhỏ đã không được sủng ái. Mọi người đều nói thật ra hắn là con tư sinh của Thủ Chiết gia chủ và Lục Vi đại thiên kiêu của Trường Xuân Cốc vân vân. Tử Cơ cũng không cam lòng yếu thế, cũng nói ra một ít tin tức mà mình nghe ngóng được. Kết quả giao lưu hội tình báo này, bất chi bất giác đã trở thành đại hội bát quái của Vương Thị, trong đó còn kèm theo lời chê bai của hai người. Sau đó nói mãi, hai người lại nói về kinh nghiệm làm việc của mình trong khoảng thời gian này, chia sẻ với nhau bí quyết nhỏ có được tâm đắc học tập và thăng chức tăng lương. Ngọc Liên Ma Sứ nghe đến nhập thần, bất chi bất giác cũng gia nhập thảo luận. Ba người vừa nói chuyện liền hàn huyên một hai canh giờ, mãi cho đến đêm khuya mới tan cuộc. Vài ngày sau, Nam Hoang Cổ Trạch và quận Thiên Phủ ẩn nấp trong núi hoang. Phân thân Huyết Đồng Ma Quân đại danh đỉnh đỉnh toàn bộ ma triều, lúc này đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá hoang. Xung quanh hắn, một vài hung thú hình thể khổng lồ nằm ngổn ngang lộn xộn. Chúng nó đã bị rút sạch máu và tinh hoa linh nhục, hiện ra dáng vẻ khô quắt da bọc xương khủng bố. Bỗng dưng, trên bầu trời một đạo âm phong cực tốc hạ xuống, trước khi hạ xuống đã hóa thành Âm Xà Ma Cơ Vũ Nghị. Vẻ mặt nàng có chút ngưng trọng hành lễ nói với Huyết Đồng Ma Quân, Ma Quân, ta nhận được tình báo của Đồ Nhi Ngọc Liên, nàng đã thành công lẻn vào địa bàn của Vương Thị, hơn nữa thuận lợi hội hợp với Tử Cơ các nàng. Huyết Đồng Ma Quân chậm rãi mở mắt thâm thúy không thấy đáy, lạnh lùng nói, đồ đệ của Xích Mị Ma Sứ, tình huống như thế nào rồi? Theo trong tình báo Ngọc Cơ trà trộn vào Vương Thị truyền về, Xích Mị vẫn xen lẫn trong đội ngũ khai thác của Vương Thị, chỉ là chưa từng có tin tức truyền về. Âm Xà Ma Cơ nói, nhưng Ngọc Cơ dựa vào bản lĩnh của chính nàng ta, từ trong nhân vật khẩn yếu của Vương Thị dò xét được một chút dấu vết để lại, đội khai phá bên Xích Mị để phòng xâm nghiêm, nàng hẳn là không tiện truyền tin tức về. Để Ngọc Cơ nghĩ cách liên lạc với Xích Mị, bản Ma Quân cần biết tình báo của đội khai thác Vương Thị. Huyết Đồng Ma Quân lạnh lùng nói, nếu trì hoãn đại sự của bản Ma Quân, khặc khặc khặc. Vâng, Ma Quân. Âm Xà Ma Cơ hơi do dự nói, tin tức Ngọc Liên truyền về không tốt lắm. Huyết Đồng Ma Quân lạnh lùng nói, vâng, Âm Xà Ma Cơ nói, Đông Càn Quốc chủ Long Xương, cùng với Thánh Địa Khương Chấn Thương hai vị lăng hư cảnh, vậy mà đến chiếm địa bàn Vương Thị, hơn nữa hình như có quan hệ không tệ với Vương Thị. Cái gì? Huyết Đồng Ma Quân thần sắc rùng mình, trên khuôn mặt như hài đồng kia lộ ra một tia khí tức thô bạo, làm sao có thể, hai đường đường lăng hư cảnh, vậy mà lại chạy tới vùng nông thôn biên thùy. Ma Quân, có thể là vì di tích huyết tôn giả mà đi hay không? Âm Xà Ma Cơ nói, nếu như vậy, di tích huyết tôn giả rất có thể sẽ bị bọn họ nhanh chân đến trước. Hừ, khả năng không lớn, bất cứ thế gia nào nếu có cơ hội khai quật di tích chân tiên, đều muốn độc chiếm. Trong lúc nhất thời, Huyết Đồng Ma Quân sắc mặt âm tình bất định, tự an ủi một câu rồi lẫm liệt nói, nhưng mà việc này không thể không đề phòng, càng kéo dài càng dễ xuất hiện ngoài ý muốn. Bản Ma Quân sẽ lập tức phát một đạo truyền tống phù cho bản tôn, để cho hắn thúc giục tấn quân đội phát động tổng tiến công. So với di tích huyết tôn giả tầm quan trọng, chết ít người tính là gì? Ma Quân anh minh, Âm Xà Ma Cơ cẩn thận nịnh nọt. Cùng một khoảng thời gian, trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết, cảnh sắc hợp lòng người, khắp nơi đều là linh thực hoa cỏ được chăm bón tỉ mỉ, từng con hổ đầu linh phong bay lượn chung quanh, tham lam nhào về phía từng đóa linh hoa, sung sướng thu thập mật hoa. Trong bất chi bất giác, bầy hổ đầu linh phong mang tổ ong đến trong sân Thủ Chiết này, tộc đàn chẳng qua chỉ là đàn ong nhất giai. Chúng nó lại có thể hưởng dụng mật hoa tam giai tứ giai, thậm chí là linh thực ngũ giai. Cái này cũng giống như tiểu tử nghèo thông đồng với một đám mỹ nữ tổng tài, đây là cuộc sống tiêu diêu tự tại cỡ nào. Xuyệt, Long Xương Đại Đế hưng phấn hô lên một tiếng, các vị, chuẩn bị cho nở hoa rồi. Ôi, thiếu chút nữa thôi, đáng tiếc không ai cần ngũ đồng không ai cần chứ. Dừng hai hơi thở, lúc Khương Chấn Thương thuận tay đi sờ bài, phía sau truyền đến giọng nói của Vương Thủ Chiết đang tu luyện cành hoa, Khương Thánh Chủ. Đừng sờ bài nữa, ngũ đồng ngươi hồ đồ rồi. À, vậy là nhầm rồi. Khương Chấn Thương suy nghĩ một chút về sau, bừng tỉnh đại ngộ cười to, khóa ngũ đồng, hình như là tẩu hồ. Long Xương, đưa tiền trả tiền. Khương Thánh Chủ, bệ hạ ra súng đây, nhớ phải tăng giá. Vương Thủ Chiết nhắc nhở, thêm mã. Khương Chấn Thương cười đến lông mày giãn ra, Long Xương à, ngươi đã cho ta cơ hội nở hoa rồi. Hừ, Long Xương Đại Đế nghiêm mặt đưa lên một sấp tiên tinh phiếu. Sau đó hung tợn chừng mắt nhìn Vương Thủ Chiết một cái, Thủ Chiết à, hổ đầu linh phong trong viện này của ngươi có thể thuần thục hay không? Chỉ một đám linh ong nhất giai cũng dám hái mật cao giai, cả ngày ong ong ong ảnh hưởng đến việc đánh bài của trẫm. Long Xương, Thủ Chiết cũng chỉ là bênh vực lẽ phải. Khương Chấn Thương cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ ngươi không thể bắt nạt ta vừa đánh bài không hiểu sao? Nhìn trong ngăn kéo nhỏ trước mặt hắn, đã chất đầy tiên tinh phiếu, có thể thấy hôm nay khí thế không tầm thường. Lại đến Long Xương Đại Đế xoa xoa bài, vừa cáo trạng với Liễu Nhược Lam, Nhược Lam, người phải kiềm chế một chút. Ta trông coi tiểu tử kia, hiện tại cả ngày trầm mê trồng linh hoa dị hủy, cả vườn hoa cũng không quản được. Ta thấy hắn nha, đây là xuân tâm nhộn nhạo, không cưới được tiểu thiếp thì chuẩn bị tự mình nuôi mấy người, linh thực này có phẩm chủng đặc thù, ngũ giai là có thể dùng hóa hình đan. Phu quân xuân tâm nhộn nhạo, Liễu Nhược Lam cau mày, đúng là thiếp suy nghĩ không chu toàn. Thiếp nghe nói tiểu cô nương tên là Vũ Huyên của Thiên Phủ Triệu Thị cũng không tệ. Dạo gần đây phu quân còn an bài nàng ta ở trong tộc học Vương Thị, đây chính là trời sinh thiên kiêu hiếm có, bồi dưỡng thêm tiềm lực tương lai không tầm thường. Thôi thôi, thiếp thân đi Triệu Thị một chuyến đi, xem có thể nói cho phu quân làm nhị phòng, sinh thêm mấy đứa con hay không. Được, ngay cả Triệu Vũ Huyên cũng biết. Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Long Xương Đại Đế một cái, bản lĩnh cáo trạng đen này của ngài lớn đến mức bay lên trời rồi. Nương tử chớ nói bậy, đứa bé Vũ Huyên kia mới 16 tuổi, phu quân cũng là nể tình Triệu Thị thành tín hợp tác, cùng với phần tiềm lực của đứa nhỏ kia không tệ, mới tiếp nhận khẩn cầu an bài nàng vào Vương Thị tộc học sâu tạo, xem như bồi dưỡng nhân tài cho đại càn. Vương Thủ Chiết vừa tu hành nói, hơn nữa, Thiên Phủ Triệu Thị người ta cũng là thế gia ngũ phẩm, còn gọi đích mạch của người ta làm thiếp, chẳng phải là làm xấu người ta sao? Phu quân chớ khiêm tốn, ngài là tuyệt thế thiên kiêu, tương lai tiền đồ vô lượng. Cưới một đích nữ ngũ phẩm làm thiếp cũng không tính là nhục không có gia đình. Nghe hai vợ chồng bọn họ ngươi một lời ta một câu, tâm trạng Long Xương Đại Đế lập tức sảng khoái hơn rất nhiều. Tiểu tử Thủ Chiết, bảo ngươi không có việc gì làm khó dễ chấm, chấm thích mách lẻo, chấm thích gây khó dễ cho ngươi. Làm sao, ngươi lại đánh không lại ta, ngươi cắn ta à? Nương tử nói rất có lý, Vương Thủ Chiết ta chính là tuyệt thế thiên kiêu, lại có gốc tiên thực này của tiên nhi hộ thân, tương lai trùng kích chân tiên cũng có một tia hy vọng. Nếu không đủ, tương lai cũng là một lăng hư cảnh cao giai có thể sống không đủ lâu. Vương Thủ Chiết cười nói, thiên tài tuyệt thế như phu quân, cưới một đích nữ thế gia ngũ phẩm làm thiếp là chuyện gì? Cho dù muốn cưới, cũng phải. Long Xương Đại Đế trong lòng hồi hộp một chút, thầm nghĩ không ổn, tức giận ngắt lời nói, Vương Thủ Chiết ngươi đừng sằng bậy, bất luận là ai tới nói, chấm kiên quyết phản đối. Bệ hạ chớ lo lắng, Vương Thủ Chiết cười nói, chính là gần đây quốc chiến phong vân khởi, ta vừa vặn đi Quy Long Thành dạo một vòng. Không phải ngài nói lòng xuân nhộn nhạo sao, hình như thật sự là có chút muốn cưới tiểu thiếp, lông tơ của Long Xương Đại Đế đều dựng lên, thủ đoạn của tiểu tử Vương Thủ Chiết này hắn rất rõ ràng, hơn nữa bề ngoài cũng rất giống chó hình người. Nếu hắn thật sự muốn động tâm dụ dỗ tiểu quận chúa nào đó, đoán chừng không có một tiểu quận chúa nào có thể thoát khỏi ma trảo của hắn. Tuy rằng Long Xương hắn có thể kiên quyết phản đối, nhưng mà trên thế giới gạo nấu thành cơm loại cố sự này còn ít sao. Long Xương Đại Đế vội vàng nặn ra nụ cười hiền lành, Thủ Chiết à, chấm cũng chỉ nói đùa với ngươi thôi, cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Ta và ngươi hai quân thần, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Bệ hạ, Thủ Chiết cũng chỉ nói đùa với ngài thôi. Vương Thủ Chiết cười nói, có câu cười đùa 10 năm ít thôi, bệ hạ thường cười cười có thể sống lâu vài năm. Nhận được cắt ngôn của Thủ Chiết, ha ha, chấm cảm thấy vui mừng. Long Xương Đại Đế cười rất sảng khoái, nhưng trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ, rảnh rỗi viết một quyển sổ tay phòng sói, huấn luyện đào tạo cho đám tiểu quận chúa chưa gả trong nhà. Nhưng đúng vào lúc này, Vương Ninh Hy đã khỏi hẳn một đường đến tiểu viện vội vàng bẩm báo, lão tổ ra ra. Phụ thân truyền về tin tức nói không giải quyết được tên xích mi ma sứ kia, cần người tự thân xuất mã mới được. Ồ, Vương Thủ Chiết nhíu mày, không ngờ xương cốt xích mi ma sứ kia còn rất cứng, đúng là ngoài dự liệu. Ninh Kham, cha ngươi nói thế nào? Cái này, Vương Ninh Hy cẩn thận nhìn lướt qua trong viện, có chút muốn nói lại thôi. Không sao, nơi này đều là người một nhà. Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, ngươi có lời gì cứ nói thẳng. Cái này, phụ thân nói. Xích mị ma sứ muốn lão tổ ra ra lấy nàng làm thiếp, cam đoan như thế mới chịu đầu hàng. Vương Thủ Chiết, một cỗ khí tức băng lãnh, ở trong tiểu viện bay lên, phảng phất như một thanh ma thủ vô hình bắt lấy trái tim của mỗi người. Ngay cả mạnh như Khương Chấn Thương, trong lòng cũng bỗng nhiên trì trệ, trong lòng lập tức nghiêm nghị, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Liễu Nhược Lam. Nhược Lam, này, đây là có chuyện gì? Loại khí tức này, làm sao có thể? Long Xương Đại Đế cũng lập tức trở mặt, thầm nghĩ không ổn. Vội vàng kéo lấy Khương Chấn Thương, một tay túm lấy Vương Lạc Y đang đánh bài cùng, thuận tiện lại một cước đá Vương Ninh Hy ra khỏi sân, hôm nay đánh bài đủ hiền rồi, liền không quấy rầy vợ chồng các ngươi nói chuyện phiếm nữa, cáo từ cáo từ. Nói xong, Long Xương Đại Đế cũng dẫn người rời khỏi tiểu viện của Vương Thủ Chiết. Thủy Nguyệt Thiên Các, 7 ngày, Nhược Linh, gần đây đang đánh quốc chiến, vi phu phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, nghỉ ngơi dưỡng sức. 10 ngày, Liễu Nhược Linh, ngươi chớ quá đáng. Thật sự cho rằng Vương Thủ Chiết ta dễ bắt nạt sao? Được, lên trời đi, đi thì đi. Sau đó, trong tầng mây trên bầu trời, truyền ra tiếng năng lượng va chạm kịch liệt, thỉnh thoảng tầng mây nổ tung, không gian chấn động, mưa sa liên miên. Rất nhanh, trong đó truyền ra giọng nói của Vương Thủ Chiết. Tiên Nhi giúp đỡ, này này, Tiên Nhi ngươi đừng không nói chuyện. Vương Ly Tiên, ngươi thật là không có lương tâm. Ở giữa Lưu Tiên Cư, dưới một gốc cây đại thụ sinh cơ giạt rào. Một tiểu nữ hài phấn điêu ngọc trác đang lao lực phân cao thấp với đề toán, dường như hoàn toàn không nghe thấy sự cầu cứu của phụ thân thân yêu. Đùa à, nàng mới không muốn bị mẫu thân đánh cùng với phụ thân. Chương 46, Thủ Chiết quyết thắng ở ngoài vạn dặm. Ngay tại thời điểm Vương thị bên này cãi nhau ầm ĩ, gà bay chó sủa mà xử lý rất nhiều công việc phức tạp, biên cảnh Đại Càn bên kia, khoảng cách giữa quân đội hai nước và Đại Càn cũng đang nhanh chóng rút ngắn. Chiến tranh đang dần tới gần. Trong khu vực hòa hoãn biên cảnh giữa Đại Càn và Nam Tần, có một khu vực rộng lớn, gọi là U Môn Lĩnh. So với những khu vực khác, khu vực này thực vật thưa thớt, dãy núi hình thù kỳ quái tầng tầng lớp lớp, hoàn cảnh địa lý phức tạp dị thường. Đông đảo suối nước nóng sôi trào hội tụ ở đây, đại lượng sương mù dày đặc bốc hơi theo gió phiêu tán, tạo thành tầng mây dày đặc núi liền trời đất, giao thoa lẫn nhau, sấm sét và mưa to liên miên cũng là chuyện bình thường. Hoàn cảnh ác liệt như vậy, tựa như cửa vào đi thông U Minh Hoàng Tuyền, cũng bởi vậy nơi này được gọi là U Môn Lĩnh. Bất kể là Đại Càn tiến công Nam Tần, hay là Nam Tần xuất phát về phía Đại Càn, U Môn Lĩnh này đều là một cửa ải tự nhiên không thể tránh khỏi. Lúc này, bên trong U Môn Lĩnh, trong mấy sơn cốc ẩn nấp, chỗ sơn thạch ẩn nấp phập phồng ẩn ẩn có minh văn sáng bóng lập lòe, đúng là chẳng biết lúc nào đã bị bố trí trận pháp. Sương mù dày đặc lượn lờ che đi dấu vết trận pháp, cũng làm cho hiệu quả ẩn nấp đại trận này mạnh thêm vài phần. Dưới trận pháp, vô số thân ảnh mặc áo giáp màu đen đang lẳng lặng ngủ đông. Những người này hành động có chừng mực, kỷ luật nghiêm minh, ngay cả lúc ăn cơm uống nước cũng không phát ra tiếng động quá lớn, bầu không khí trầm lặng mà lạnh lùng, cách sương mù dày đặc nhìn qua, một mảnh đen kịt, mang theo một loại áp lực trầm trọng khó nói lên lời. Rất hiển nhiên, đây là ba chi quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh. Chúng nó giống như là ba con hung thú tuyệt thế, lẳng lặng ẩn núp, dường như đang đợi thời cơ tốt nhất cho địch nhân đón đầu tấn công. Một nhánh quân ở vị trí trung tâm, phiên hiệu là Thương Long Ba Đoàn, chính là một trong 9 vương bài chiến đoàn cao cấp nhất của Đại Càn. 9 chiến đoàn Thương Long chính là một trong những phần tử hiếu chiến suốt đời của Long Xương Đại Đế, cũng là một trong những tác phẩm mà hắn đắc ý nhất trong đời này. Bản đồ Đại Càn có thể có quy mô như bây giờ, 9 chiến đoàn này có thể nói là không thể thiếu công lao. Bởi vì có 3 chiến đoàn Thương Long thay phiên đóng giữ ở chiến trường ngoại vực, bởi vậy, chiến đoàn Thương Long thường trú trong lãnh thổ Đại Càn kỳ thật chỉ có 6. Thương Long Tam Đoàn 5 năm trước mới từ chiến trường ngoại vực thay phiên trở về, trải qua 5 năm nghỉ ngơi và bổ sung. Lúc này sĩ khí bọn họ sục sôi, tinh thần sung mãn, tùy thời tùy chỗ đều có thể đại chiến một hồi. Hiệp trợ ba đoàn Thương Long tiến hành nhiệm vụ phục kích, còn có 2 đội chủ lực Đại Càn Bạch Hổ chiến đoàn cùng Tê Cử chiến đoàn. Lúc Long Xương Đại Đế còn trẻ phi thường hiếu chiến, cộng thêm bản thân hắn có chứng sợ quân lực không đủ nghiêm trọng, bởi vậy dốc sức xây dựng quân đội, thậm chí không tiếc đưa ra chế độ quân võ thế gia, cùng với hệ thống quân võ chấp chính bị Vương Thủ Triết lên án. Từ trấn đến vệ, lại đến quận, đều là do hệ thống quân võ nắm giữ, chấp chính quan cao nhất cũng là do người hệ thống quân võ đảm nhiệm, tức trấn thủ, thành thủ cùng với quận thủ. Làm như vậy, lợi ích chính là có một bộ phận thuế thành, thuế quận cùng với thuế quốc, đều sẽ bị ưu tiên dùng cho việc xây dựng quân đội, để bảo đảm quân đội có thể có được sức chiến đấu dồi dào, hơn nữa có thể thay thế quân đoàn bình thường do thuế nước nuôi dưỡng, giảm bớt rất nhiều chi tiêu của quốc thuế ở quân võ. Chỗ xấu chính là, quân võ nắm giữ chính sự, ở trên việc xây dựng địa phương thường có chút lười biếng, mặc dù có lòng muốn xây dựng, bởi vì muốn nuôi dưỡng quân đội, tiền thuế còn lại cũng là giật gấu vá vai, khởi động kiến thiết địa phương cũng là hữu tâm vô lực. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Thái Sử An Khang đồng ý để Vương Thủ Triết buông tay giày vò. Tài chính trong quận căng thẳng, không thể xây dựng được, có người cam tâm tình nguyện giúp đỡ, hắn tự nhiên rất vui mừng. Dù sao có vũ lực quân đoàn trong tay, hắn cũng không sợ thế gia ngầm tạo phản. Ngoài ra, Long Xương Đại Đế sợ quyền lực trong tay hệ thống quân võ quá lớn, sẽ tạo thành quân võ cắt cứ địa phương, lại quy định một vệ thành thủ ở biên cương 20-30 năm phải thay phiên trực. Mà không có lợi ích lâu dài, con người rất khó tĩnh tâm để phát triển và xây dựng địa phương. Cũng bởi vì như vậy, hiện giờ tình hình phát triển của các vệ trong lãnh thổ Đại Càn mới có thể làm cho không đồng đều, phát triển có tốt hay không cơ bản đều phụ thuộc vào thế gia địa phương tự giác. Giống như Vương Thị vậy, cam tâm tình nguyện đầu tư phát triển cơ kiến, phát triển địa phương cũng không tệ, lỡ như gặp phải những thế gia không làm việc của người khác, dân chúng địa phương sống được tương đối khó khăn. Cũng may công năng nội các của Đại Càn tương đối hoàn thiện, giám sát ti giám sát coi như tương đối nghiêm ngặt, cho dù thế gia địa phương muốn dựa vào việc lũng đoạn vơ vét của cải, cũng sẽ có điều cố kỵ, không dám làm cho dân oán thán sôi trào, thí dụ như Khánh An Tả Khâu Thị lúc trước, đường đường thế gia tứ phẩm, sau khi phát hiện mình gây ra dân oán cũng lập tức sợ hãi. Bất kỳ quốc sách nào cũng sẽ có lợi và hại tương đối. Quốc sách quân võ của Long Xương Đại Đế khiến giá trị võ lực tổng thể của Đại Càn trở nên tương đối cao. Thời kỳ hòa bình mặc dù nhìn không ra cái gì, nhưng một khi tiến hành toàn diện quốc chiến, dù không tính chú quân chiến trường ngoại vực, cũng có thể tùy thời điều động 40 chiến đoàn chính thức, 14 chiến đoàn chủ lực, cùng với 6 vương bài chiến đoàn. Nếu không để ý sống chết của chiến trường ngoại vực, đem toàn bộ quân đội Đại Càn điều trở về, chiến lực tổng thể còn có thể tăng thêm 5 thành. Nếu là đơn đấu mà nói, vô luận là đơn đấu Nam Tần hay là Tây Tấn, Đại Càn đều có thể đem đối phương treo lên đánh. Cũng bởi vậy, Tây Tấn và Nam Tần thường thường đều là liên hợp hành động. Một khi có một phương cùng Đại Càn có xung đột quân sự, một phương khác cũng sẽ ôm tâm thái môi hở răng lạnh gia nhập chiến tranh. Giờ phút này, trong ba đoàn Thương Long chiến đoàn Vương Bài, trong một doanh trướng cỡ lớn nhìn như bình thường đang chen chúc một đống đại lão. Chiến đoàn Thương Long sở dĩ được gọi là Vương Bài, một mặt là bởi vì nó là trong tất cả quân đoàn của Đại Càn, tài nguyên được trang bị cao nhất, trang bị tốt nhất, tố chất binh lính tốt nhất, sức chiến đấu cũng là chiến đoàn mạnh nhất, một mặt khác cũng là bởi vì khung xương của chiến đoàn phần lớn là do con cháu hoàng gia đảm nhiệm. Hơn nữa chủ tướng và 2 vị phó tướng của chiến đoàn đều do tu sĩ tử phủ cảnh đảm nhiệm. Trong đó, chủ tướng bình thường đều là trong hoàng thất quận vương, chiến tranh rèn luyện tương đối xuất sắc quận vương đảm nhiệm. Ba đoàn chủ tướng chính là Ninh quận vương, Ngô Anh Tuấn của hoàng thất. Ninh quận vương gần 500 tuổi, tu vi cũng đã đến tử phủ cảnh trung kỳ. Cho dù là ở trong rất nhiều tử phủ cảnh quận vương của hoàng thất, thực lực của hắn đều xem như cực kỳ xuất sắc, đã từng nhiều lần ở trong trận đấu trao đổi đồng giai trong hoàng thất lấy được thành tích tốt. Không tính là đại thiên kiêu, thực lực của hắn trong toàn bộ hoàng thất đều được xếp hạng, không thể so sánh với quận vương, Vinh quận vương, Phúc quận vương. Trong doanh trướng, Ninh quận vương dáng người khôi ngô, mặt đầy sát khí, lúc ngồi ngay ngắn, càng có một loại cảm giác uy nghiêm bá đạo phát ra, cực kỳ có lực uy hiếp. Hắn là một vị hãn tướng chiến trường điển hình, cho dù là ở chiến trường ngoại vực cũng có được danh tiếng không nhỏ. Về phần phó tướng yêu cầu sẽ không cao như vậy, có thể do con cháu hoàng thất đảm nhiệm, cũng có thể do tử phủ thượng nhân của quân vũ thế gia hoặc thế gia địa phương đảm nhiệm. Mà hai vị phó tướng của ba đoàn Thương Long, một vị đến từ hoàng thất, một vị là đến từ đại càn Trần Thị. Vị phó tướng kia của hoàng thất gọi là Ngô Chí Hành, chính là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quận vương mới được đại càn sắc phong Hồng quận vương. Tuy rằng năm đó thất bại trong tay Vương Ly Giao, nhưng Hồng quận vương Ngô Chí Hành chính là đại thiên kiêu hoàng thất, tiềm lực tương lai vô cùng. Những năm này hắn dốc lòng tu luyện, cũng đã thuận lợi thăng cấp từ phủ cảnh, chính thức trở thành thành viên nòng cốt của hoàng thất. Đặt nó ở trong ba đoàn Thương Long, lão tướng Ninh quận vương đích thân dạy dỗ, có thể thấy được đế tử An rất coi trọng hắn, đang kiệt lực bồi dưỡng hắn. Trong tòa doanh trướng này, ngoại trừ ba đoàn Thương Long một chủ hai phó ba vị tử phủ ra. Trên chủ vị còn ngồi một vị trung niên nam tử mặc chiến giáp màu đen. Sắc mặt hắn uy nghiêm, thần tình nghiêm túc, trong lúc nhìn quanh đều có một cỗ khí tức đại nhân vật tràn trề nổi lên. So với Ninh quận vương Ngô Anh Tuấn và Hồng quận vương Ngô Chí Hành, khí thế trên người hắn cường đại hơn nhiều, dễ dàng trấn trụ tất cả mọi người ở đây. Người này chính là thân vương của hoàng thất đại càn mới thăng cấp thân vương Vĩnh Hành, Ngô Hàn Hàn Hành. Khi còn ở quận vương, thân vương của Vĩnh Hành cũng đã có tiếng tăm lừng lẫy. Khi đó hắn còn được gọi là Hành quận vương, mở một nhà Bạch Vân lâu ở Quy Long thành, những năm này dựa vào đại giả vương thi đấu, cuộc chiến thiên kiêu và những mánh lưới khác, sinh ý của Bạch Vân lâu trở nên cực kỳ nóng nảy. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù Vĩnh Hành thân vương vẫn chỉ là tân tấn thân vương, ở trong một đám thân vương của đại càn cũng thuộc về đại lão có tiền, một thân trang bị có thể coi là xa hoa. Lần này đế tử An phái hắn tới tiền tuyến, một mặt là làm đốc quân hoàng thất, giám sát tác chiến tiền tuyến, mặt khác cũng có thể đảm đương chiến lược cao cấp. Chư vị, căn cứ vào tai mắt điều tra mà chúng ta bố trí ở tiền tuyến hồi báo, đại quân Nam Tần đã đến ngoại vi U Môn lĩnh, chủ soái là Nam Tần lão nguyên soái Mộ Dung Khải Phong. Vĩnh Hành thân vương trịnh trọng nói, Mộ Dung Khải Phong này, một đời ngựa chiến, chinh chiến vô số, địa vị và danh vọng ở Nam Tần đều cực cao. Quan trọng là, người này suy nghĩ chu toàn, tác phong vững vàng, bởi vậy chúng ta ngàn vạn lần không thể lộ ra sơ hở. Thân vương điện hạ nói rất đúng. Nghe nói như thế, nam tử ngồi trên thứ tọa bên cạnh Vĩnh Hành thân vương gật gật đầu. Nam tử này mặt như quan ngọc, dung mạo tuấn tú, thoạt nhìn cũng chính là bộ dáng thanh niên, lại vuốt vuốt tròm râu, tăng thêm mấy phần cảm giác tang thương và dày nặng, phối hợp với một thân áo bào rộng tay, quả nhiên nho nhã thong dong, khí độ nổi bật. Vị Mỹ nam tử nói chuyện này là Vương Thất Chiêu, tộc trưởng của tiểu thiếu tộc trưởng hiện nay của Trường Ninh Vương Thị, đích trưởng tôn của Vương Thủ Chiết. Hiện giờ tuy hắn chỉ là chức quan tứ phẩm trưởng lệnh đại càn nhưng lại là tâm phúc bên cạnh đế tử An, trường kỳ ở kinh thành giúp đỡ đế tử An xử lý các loại đại sự quốc gia, tương đương với đảm nhiệm chức vị thư ký lớn của đế tử An. Cho dù ông ta mới hơn 100 tuổi, tu vi còn cách tử phủ cảnh một đoạn, nhưng mọi người ở đây, cho dù là Vĩnh Hành thân vương cũng không dám khinh thường Vương Thất Chiêu. Hắn chẳng những đại diện cho ý chí của đế tử An, mà còn đại diện cho ý chí của Trường Ninh Vương Thị. Phương hướng trưởng thành mà Trường Ninh Vương Thị sắp xếp cho hắn chính là con đường triều đình. Cho dù không ai nói rõ ra, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, tương lai sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn sẽ tiếp nhận vị trí định quốc công dần đạt lão tổ, trở thành tân nội các thủ phụ. Tán đồng xong lời nói của Vĩnh Hành thân vương, Vương Thất Chiêu lại mở miệng bổ sung một câu, Mộ Dung Khải Phong được nguyên hữu đại đế tín nhiệm, được ban đầy đủ binh quyền. Lần này xâm lấn đại càn ta, chỉ là chiến đoàn kỳ lân chiến đoàn vương bài của Hoàng thất Nam Tần đều đến 2 người, ngoài ra, quân đoàn chủ lực đến 5 người, quân đoàn phổ thông 10 người, quân đoàn thi khôi 30 người, thực lực quả thực không thể khinh thường. Tổng thể Nam Tần yếu hơn đại càn không ít, cả nước có thể xưng là vương bài chỉ có 4 chiến đoàn, quân đoàn chủ lực chỉ có 9 cái, hơn nữa còn phải phân ra một bộ phận hiệp phòng ở chiến trường ngoại vực. Lần này phái ra quân đoàn đông đảo như vậy, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng bọn họ cũng có ưu thế, đó chính là quân đoàn thi khôi được luyện chế từ tội phạm chết chóc. Chiến lực của thi khôi bình thường yếu hơn một bậc so với sĩ tốt bình thường, lại hung hãn không sợ chết, sĩ khí cao thấp không hề ảnh hưởng đối với bọn họ, có thể đánh đến một binh một tốt cuối cùng cũng không cần lui lại, trên thân thể còn mang theo thi độc, cho dù chết cũng là phiền toái. Mà cái gọi là tội phạm chết dẫm của bọn họ, cũng bất quá chỉ là khoác lên một lớp da mà thôi. Pháp luật Nam Tần nói cho cùng vẫn là phục vụ cho đại quý tộc, nào có nhiều tội phạm phạm tử hình như vậy. Để gom đủ số lượng thi khôi, Bọn họ thường sẽ tập trung nô lệ không có nhân quyền lại, luyện chế ra rất nhiều thi khôi. Loại chiến đoàn thi khôi này, cho tới nay đều làm cho trên dưới đại cản có chút đau đầu. Cũng may luyện chế thi khôi cũng là có tiêu hao, nó không chỉ cần tiêu hao nhân khẩu, còn cần không ít tài liệu. Cho dù tài liệu thi khôi phổ thông sử dụng cũng tương đối bình thường, không tính là đắt, nhưng sau khi số lượng đi lên, vẫn là một khoản tiền tài cực lớn chi tiêu như cũ. Hơn nữa, tài liệu cũng sẽ không tự nhiên xuất hiện, âm khuê mộc phát triển cần thời gian, đào móc khoáng liệu thuộc tính âm cùng rèn đúc sơ bộ cũng cần có thời gian, trong ngắn hạn lượng lớn tài liệu tiêu hao còn dẫn đến giá cả tăng lên, thậm chí thi khôi luyện chế tốt theo thời gian trôi qua vẫn sẽ dần dần mục nát, dẫn đến sức chiến đấu giảm xuống. Dưới đủ loại nhân tố, cho dù là thi khôi quân đoàn cũng không có khả năng vô hạn bạo binh. Nếu không, nếu có thể mấy trăm vạn hơn ngàn vạn đại quân luyện chế thi khôi, ngay cả đại càn cũng chỉ có thể co đầu rút cổ không ra. Thất Chiêu, ngươi và đế tử An vẫn luôn thần thần bí bí làm chiến thuật. Thân Vương Vĩnh Hành hỏi, có thể nói một chút yêu cầu cụ thể của lần phục kích này không? U Môn lính tuy địa thế hiểm trở, nhưng dựa vào lực lượng bộ đội phục kích đầu tiên của chúng ta, đối mặt với đông đảo quân đội Nam Tần như thế, chỉ sợ rất khó có thu hoạch. Vĩnh Hành Thân Vương hiểu rõ, lần này đội quân tiên phong chỉ huy cao nhất, trên danh nghĩa là đốc quân Thân Vương như ông ta, nhưng trên thực tế thật ra là Vương Thất Chiêu. Chỉ là đế tử An sợ độ tuổi, tu vi, tư lịch không đủ, trấn không được người phía dưới mới khiến cho tân tấn Thân Vương như ông ta đến trấn tràng. Sắp xếp chiến thuật cụ thể do Vương Thất Chiêu phụ trách. Chư vị, trận chiến này quan hệ trọng đại, nguyên lý cụ thể phương án tác chiến cũng tương đối phức tạp, và lại tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy, chiến pháp chiến thuật vẫn luôn giữ bí mật. Vương Thất Chiêu đứng lên, chắp tay tạ lỗi một vòng nói, đây là hành động bất đắc dĩ, mong chư vị rộng lòng tha thứ. Vương trưởng lệnh không cần lo lắng nhiều. Ba đoàn Thương Long đoàn trưởng Ninh quận Vương thấy thế vội vàng đứng lên, đáp lễ, chức trách của quân nhân chúng ta, một là nghe lệnh, hai là giữ bí mật. Mặc kệ là mệnh lệnh hoang đường, chỉ cần mệnh lệnh hợp pháp, cho dù phía trước là tử lộ, tướng sĩ chúng ta cũng chưa từng tiến lên. Ninh quận Vương chính là mãnh tướng chiến trường chân chính. Vương Thất Chiêu nâng đối phương lên một câu rồi mới ngồi xuống trịnh trọng nói, căn cứ vào lợi ích toàn cục, ba đoàn Thương Long chúng ta, chiến đoàn Bạch Hổ, Tê Cử chiến đoàn, ba chiến đoàn, trên danh nghĩa là thợ săn, kỳ thực chính là mồi nhử. Mồi nhử, sắc mặt Ninh quận Vương trầm xuống, một chiến đoàn vương bài, hai chiến đoàn chủ lực lại bị xem như mồi nhử. Nếu không phải như thế, há có thể khiến Mộ Dung Khải Phong thèm ăn? Vương Thất Chiêu lạnh nhạt nói, nếu là ba đại chiến đoàn làm mồi nhử, vậy ai tới làm thợ săn đây? Vĩnh Hành Thân Vương nhíu mày, kiếm lĩnh quan của đại càn chúng ta cách U Môn lĩnh, khoảng cách thẳng tắp thì có 600 dặm, hơn nữa đường núi khúc khuỷu khó đi, hành quân không dễ, thực tế cách ngàn dặm cũng không xa, từ kiếm lĩnh quan điều binh vây săn, căn bản không kịp chứ. Hai vị điện hạ bình tĩnh một chút, chớ vội. Vương Thất Chiêu nói, bản thân U Môn lĩnh này chính là một hợ săn khổng lồ. Việc này nói từ đâu ra? Vĩnh Hành Thân Vương hứng thú hỏi, chẳng lẽ đây lại là chủ ý do Thủ Chiết làm ra? Năm đó thời điểm cuộc chiến đế tử, Đức Hình Thân Vương và Đức Thuận Thân Vương hai mạch đấu đến oanh oanh liệt liệt, nhưng trên thực tế đại bộ phận Hoàng Thất Thân Vương cùng với đại lão trong kinh đều căn bản không có kết cục, mà toàn bộ hành trình bàng quan, Vĩnh Hành Thân Vương cũng giống như vậy. Không phải bọn họ không muốn, mà là Quốc Sách và Long Xương Đế không cho phép. Quận Vương còn tốt, Thân Vương, cùng với Đại Thiên Kiêu như Vĩnh Hành Thân Vương, trong bóng tối đều có người của Long Xương Đại Đế theo dõi, không cho phép công khai nhúng tay vào cuộc chiến đế tử. Nói trắng ra, bọn họ là người bỏ phiếu, là bình luận viên, về nguyên tắc là trung lập, một khi tự mình ra kết quả, sau khi có lập trường, sẽ không thể công bằng công chính được nữa. Nhưng cho dù không tự mình tham dự, những chuyện xảy ra lúc ấy, ký ức của rất nhiều đại lão vẫn còn mới mẻ. Từ sau khi vào kinh, Vương Thủ Chiết đã đặt mông vào trong tứ quý viên của Định Quốc Công Phủ, lại quấy cho toàn bộ đế đô long trời lở đất, thủ đoạn quả thực có chút kinh người. Tư thế lật tay thành mây che tay thành mưa kia, cho dù là người đứng xem như Vĩnh Hành Thân Vương cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Phàm là có khả năng, đại càn phỏng chừng không có ai muốn đối đầu với Vương Thủ Chiết. Thân Vương điện hạ, nói tỉ mỉ việc này, vẫn là phải bắt đầu từ cuộc chiến đế tử. Vương Thất Chiêu chắp tay, êm tai nói, cuộc tranh giành đế tử, đại biểu cho sự luân phiên của quyền lực cũ mới, cũng là lúc đại càn hỗn loạn và suy yếu nhất. Vì phòng ngừa Nam Tần và Tây Tấn thừa cơ mà hành động, Vương thị chúng ta từ lúc đó đã bắt đầu nghiên cứu làm thế nào chống lại Nam Tần và Tây Tấn, cũng vì thế mà làm ra một chút chuẩn bị. Nam Tần và biên cảnh đại càn đi đường hòa hoãn, Tây Tấn và biên cảnh đại càn, chúng ta đều vẽ bản đồ tường tận, cũng nghiên cứu hoàn cảnh địa lý của mỗi nơi. U Môn lĩnh có vô số suối nước nóng nóng và rất nhiều gian nghỉ, ra ta phỏng đoán, phía dưới nó hẳn là một trụ nước nóng hoạt động. Bởi vậy từ mấy chục năm trước, chúng ta đã ủy thác cho tông thân của Lũng Tả Vương Thị và Mạc Nam Vương Thị tiến hành thăm dò sâu trong U Môn Lĩnh, tính toán ra mấy trụ nhiệt mỏng nhược. Vương Thất Chiêu nói một loạt, Vĩnh Hành Thân Vương lại phát hiện, mỗi một chữ mà Vương Thất Chiêu nói ra ông ta đều hiểu được, nhưng khi kết hợp lại với nhau, ông ta nghe mà không hiểu. Tóm lại, Vương Thị chúng ta đã sắp xếp xong xuôi, có thể dẫn bảo U Môn Lĩnh bất cứ lúc nào, để nơi này hóa thành biển lửa luyện ngục. Những lời này Vĩnh Hành Thân Vương nghe rõ. Đến lúc này, hắn và những người khác ở đây cuối cùng cũng hiểu được chiến thuật lần này và sự sắp xếp của Vương Thị. Ánh mắt của Vĩnh Hành Thân Vương có chút phức tạp, không ngờ Vương Thủ Chiết từ lúc tranh giành đế tử đã phòng bị sự tấn công liên thủ của Nam Tần và Tây Tấn, chẳng trách lúc trước Khang Quận Vương không phải là đối thủ của hắn. Hắn vốn tưởng thủ đoạn lúc trước Thủ Chiết đối phó Khang Quận Vương đã đủ tinh diệu, không ngờ, thứ hắn nhìn thấy lại chỉ là một góc băng sơn. Ninh Quận Vương lại nhíu mày không phục nói, cũng chỉ là may mắn mà thôi, trùng hợp giữa chúng ta và Nam Tần có một U Môn Lĩnh. Nhưng mà bên Tây Tấn thì không dễ ngăn cản, nếu sự tình đã đến tình trạng bây giờ, cũng không có gì phải giấu giếm. Vương Thất Chiêu hai tay thu vào trong tay áo, nhàn nhạt nói, Tây Tấn đích xác không có U Môn Lĩnh gì, nhưng chư vị đừng quên, lúc Phụ Vương Tông An ta bắt đầu từ cuộc chiến đế tử, chính là mở ra vận hà khổng lồ từ Tây Hải đi thông đế đô cùng Đạt Lạp Đại Hoang Mạc. Bởi vì địa thế kênh đào này có nguyên nhân địa thế cao thấp cần xây dựng nhiều kho trữ nước lớn cùng đập nước Tây Hải và đập nước Tây Hải. Những đập nước và kho nước này ngoại trừ có thể khiến đại vận hà thông suốt vận chuyển thì còn có công hiệu ngăn địch. Chẳng qua kế hoạch này chỉ có thể hiệu quả một lần, bởi vậy đồng dạng là âm thầm tiến hành, tất cả mọi người cho rằng kế hoạch đại vận hà chẳng qua là công trình dân sinh mà thôi. Vĩnh Hành Thân Vương nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc, bản thân Vương vẫn là một trong những cổ đông của Đạt Lạp Hoang Liên Hợp vậy mà không biết việc này. Người biết việc này giải rác không có mấy, ngay cả bệ hạ cũng không rõ lắm. Vương Thất Chiêu giải thích, gia gia của ta nói, bệ hạ có hiềm nghi rất lớn về việc mừng công, nếu để bệ hạ biết chúng ta có đòn sát thủ, tất nhiên sẽ không an phận, nói không chừng sẽ thừa dịp trước khi thoái vị gây ra chuyện. Khá lắm, Vĩnh Hành Thân Vương tán thưởng không thôi nói, bổn thân Vương khâm phục Thủ Chiết gia chủ nhất chính là điểm này, ngay cả bệ hạ cũng dám chế nhạo bất cứ lúc nào. Không giống những tiểu bối hoàng thất như chúng ta. Nhìn thấy ông ta giống như chuột thấy mèo vậy. Cái này gọi là vô dục tức cương. Vương Thất Chiêu nói, Vương Thị ta chỉ muốn kiên định phát triển gia tộc, trải qua cuộc sống an ổn thái bình, cũng không có dã tâm vấn đỉnh thiên hạ, càng không cần bệ hạ ban thưởng cái gì. Ngô Thị cũng trung thành và tận tâm với đại càn, tuân theo mỗi một pháp kỷ pháp quy. Gián điệp đề cập, cũng là xuất phát từ suy tính đối với lợi ích tổng thể quốc gia. Mặc dù bệ hạ khó chịu, muốn tìm phiền toái, cũng tìm không ra. Hơn nữa, cũng không có luật pháp nào của Đại Càn quy định, Đại Đế mặc dù phạm sai lầm, cũng không cho phép người ta nói, quốc chính sách mà hắn ban bố, cũng không cho phép thần tử nghị luận. Nếu như vậy, Đại Càn Ngô Thị kéo theo một đám tử thế gia kiến quốc làm gì? Không bằng tự mình xây dựng thiên hạ đi. Đương nhiên, nói là nói như vậy, Vương Thủ Chiết dám làm như vậy kỳ thật cũng có liên quan đến tính cách của Long Xương Đại Đế. Đừng thấy lúc Vương Thủ Chiết chế giễu hắn, Long Xương Đại Đế lần nào cũng nổi trận lôi đình, tuyên bố phải gây khó dễ cho Vương Thủ Chiết, nhưng trên thực tế, Long Xương Đại Đế ngoài miệng cũng gọi hung hăng, trên thực tế chưa bao giờ ỷ vào thân phận Đại Đế lấy thế đè người, hoặc dựa vào giá trị vũ lực hiếp bách, cho dù thật sự tức giận cũng chỉ có thể phóng khí thế. Long Xương Đại Đế thoạt nhìn tùy hứng, trên người cũng có rất nhiều tật xấu, nhưng trên quốc gia đại sự, hắn thật ra là tương đối có ranh giới cuối cùng. Đại Càn Vương Thị chính là ví dụ rất tốt, tuy lúc lần trước cuộc chiến đế tử, Đại Càn Vương Thị không đứng về phía Long Xương Đại Đế. Long Xương Đại Đế cũng luôn nhìn Đại Càn Vương Thị rất khó chịu, nhưng trên thực tế, trong lúc Đại Càn Vương Thị suy sụp, Long Xương Đại Đế vẫn âm thầm bảo vệ hai lần, nếu không, dưới sự chèn ép của Triệu Thị, Đại Càn Vương Thị sợ là đã sớm rơi ra tam phẩm. Vĩnh Hành Thân Vương liếc mắt nói thật dễ nghe, Thất Chiêu, người còn không phải là chạy tới vị trí thủ phụ nội các hay sao? Biết bây giờ quyền quý Quy Long Thành xưng hô ngươi như thế nào không? Tiểu Các Lão, đúng rồi, ngươi chính là Tiểu Các Lão. Vừa nghe lời này, vẻ mặt của Vương Thất Chiêu lập tức trở nên có chút u oán, thân Vương Điện Hạ chớ cho rằng ta rất nguyện ý. Đó là đế tử An nhất định phải lôi kéo gia gia của ta đi phụ chính, nhưng tính tình của gia gia ta. Hắn tình nguyện ở nhà làm ruộng, cũng là quyết không chịu đi trung tâm vòng xoáy quyền lực chịu tội. Về sau, đế tử An khuyên không được, đành phải lui mà cầu cha ta đi. Nhưng cha ta lấy cớ nói Đạt Lạp Đại Hoang mà kiến thiết không thể bỏ dở nửa chừng, cự tuyệt sự mời chào của đế tử An. Sau đó, thấy đế tử An thủy chung dây dưa không ngớt, ra ra tính tới tính lui, cảm thấy trong đích trưởng mạch chỉ có ta vô dụng nhất, liền ném ta đến đế đô. Nói đến chỗ này, Vương Thất Chiêu trong lòng vẫn có chút căm giận bất bình. Tác dụng của hắn ở nhà không bằng Gia Gia và cha còn chưa tính, thậm chí ngay cả trưởng tử Vương An Nghiệp cũng không sánh bằng, trực tiếp bị Gia Gia xung quân đến đế đô qua loa tắc trách tái đế tử An. Đúng, qua loa tắc trách, lúc ấy Gia Gia chính là nói như vậy. Ôi đáng thương, Vương Thất Chiêu ta đường đường là một tiểu thiếu tộc trưởng của Vương Thị, tư chất bình thường, cũng chỉ là một đại thiên kiêu bình thường, năng lực cũng bình thường, trong đích trưởng mạch của gia tộc thì hắn là người có tiền đồ nhất, đời này cũng chỉ có thể qua loa làm phụ tá của nội các. Ai hắn thật sự là quá thất bại, kế hoạch thật tốt, thủ chiết gia chủ đích thật là tính toán lợi hại. Ninh quận vương vẫn có một số không phục nói, nhưng bất kể đại nguyên soái của quốc gia nào đều trấn thủ chiến trường ngoại vực, hơn nữa từng có kinh nghiệm chiến tranh. Lấy U Môn lĩnh này, địa thế vô cùng hiểm trở, vốn chính là một nơi thích hợp để phục kích. Lấy tính cách Nam Tần đại nguyên soái Mộ Dung Khải Phong trầm ổn cẩn thận, tất nhiên là sẽ lựa chọn sách lược thận trọng từng bước tiến lên. Ha ha, thủ chiết gia chủ ở trong tranh đấu quyền mưu đích xác rất lợi hại, nhưng mà chiến trường có quy tắc chiến trường, muốn ở trong nhà quyết thắng ngoài vạn dặm, ha ha ha. Mấy tiếng ha ha của Ninh quận vương cũng thể hiện rõ sự ưu việt của quân nhân uy tín lâu năm. Khó trách, đế tử An sẽ bảo Vĩnh Hành thân vương đến trấn tràng. Tuy nhiên, mặc dù Vương Thất Chiêu ở trong đích trưởng mạch không đáng chú ý, nhưng cũng không phải là một người đơn giản. Hắn lập tức cười thi lễ một cái nói, Ninh quận vương thân là quân nhân, một là nghe lệnh, hai là giữ bí mật, mặc dù lại mệnh lệnh hoang đường, cứ việc tiến lên là được. Ngươi yên tâm, Gia Gia ta sẽ có biện pháp khiến Mộ Dung Khải Phong mất đi phương châm tác chiến trầm ổn cẩn thận. Đừng quên, ngươi là quân nhân, Mộ Dung Khải Phong cũng vậy. Ninh quận vương khựng lại, hừ lạnh nói, thân là quân nhân, ta sẽ phục tùng quân lệnh hợp pháp của Vĩnh Hành thân vương, nhưng ta vẫn không tin Mộ Dung Khải Phong sẽ từ bỏ sách lược tác chiến cẩn thận trước sau như một. Vậy thì rửa mắt chờ xem, nếu thật sự làm được, Ninh quận vương ta sẽ đích thân đi Trường Ninh vệ, thỉnh tội với thủ chiết gia chủ. Mấy ngày sau, Vương thủ chiết kéo bước chân có chút phù phiếm về tới trong tiểu viện. Liễu Nhược Linh quả thật càng ngày càng bá đạo và không nói lý, Vương thủ chiết hắn từ đầu tới cuối chưa từng nghĩ tới chuyện nạp thiếp nhỉ. Với cái nhìn của Vương thủ chiết, nàng đã lâu không lộ diện, cố ý tìm cơ hội bù đắp lại. Có một lão bà che giấu bá đạo như vậy, ngay cả một lão bà khác nhân cách ghen cũng ăn, tìm một tiểu thiếp trở về chẳng phải là cả ngày gà bay chó sủa sao. Về phần ngày đó khi đánh nhau động tĩnh rất lớn, các tộc nhân đã sớm quen trận chiến này, không thấy Vương Ly Tiên đều trốn đi sao. Lão tổ Gia Gia, Vương thủ chiết trở về viện, mông còn chưa nóng, đầu sỏ gây nên lần trước Vương Ninh Hy liền hấp tấp chạy đến cửa, lão tổ Gia Gia ngài mau cứu ta, thiên hỏa chân nhân quấn lấy ta thật sự chịu không nổi. Ta nói Vương Ninh Hy. Vương thủ chiết nhìn Huyền Tôn Nhi bất tỉnh nhân sự của mình, lời nói thấm thía, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn thể nghiệm cuộc sống khác? Ví dụ như, giống như những nhân vật chính nhỏ sao chép bản chính bị đuổi ra khỏi nhà, gặp được kỳ ngộ dưới sự nghèo túng, từ nay về sau chân đạp đại đế, đấm vỡ chân tiên, vô số tiên tử ma nữ khóc lóc đòi gả cho nhân sinh đỉnh phong của ngươi. Vương Ninh Hy, chương 47, thần thông cảnh đầu tiên của Vương Thị. Lão tổ Gia Gia, con sai rồi. Vương Ninh Hy nhận sai thái độ cực nhanh, con không nên ở trước mặt mọi người nói người muốn nạp thiếp, làm chậm trễ kế hoạch của lão tổ Gia Gia, sau này con nhất định lén nói chuyện. Vương Ninh Hy từ nhỏ sinh sống trong gia đình ấm áp hạnh phúc, căn bản đối với những nội dung trong bản sao nhỏ căn bản không có hứng thú gì. Trên thế giới này, tán tu thật sự quá khó lăn lộn. Với đại càn mà nói, tán tu có thể lăn lộn đến tử phủ cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một người đều là đi đại khí vận. Về phần tán tu thần thông cảnh, thật có lỗi, cả đại càn cũng không có lấy một người. Tiên triều có vài tán tu thần thông cảnh, nhưng mà lại tiến thêm một bước không có khả năng, cuối cùng hoặc là gia nhập một thế lực nào đó, hoặc là tự mình thành lập gia tộc trở thành lão tổ tông. Được rồi, người vẫn nên nói về thiên hỏa chân nhân đi. Vương thủ chiết liếc mắt nhìn Vương Ninh Hy nói, lão nhân gia ông ta đến Vương thị chúng ta làm khách, nhìn chúng huyết mạch ly hỏa của ngươi muốn ngươi làm đồ đệ, đây cũng là chuyện tốt nhỉ. Vì sao đau đầu? Chẳng lẽ ngươi còn xem thường tu sĩ thần thông cảnh của người ta? Lão tổ Gia Gia, tình huống cũng không phải như vậy. Vương Ninh Hy thở dài nói, ta ở tàng kinh các của gia tộc tìm hai bộ công pháp ly hỏa trung phẩm và nguyên thủy công pháp phổ thông, sau khi thử một chút, phát hiện vô luận là đơn tu hỏa hệ hay là thủy hệ, chẳng những tiến độ chậm chạp, còn có thể làm cho kinh mạch căng phồng đau đớn không thôi. Về sau ta lại thử học kỹ năng nhất tâm nhị dụng, hai loại công pháp đồng thời tu luyện. Ngược lại là có hiệu quả. Nhưng tiến độ vẫn không quá lý tưởng, hơn nữa mỗi lần tu xong còn phải tốn thời gian dung hợp hai loại huyền khí thành lãnh diễm huyền khí. Dưới tình huống bất đắc dĩ, ta chỉ cần nghiên cứu và kết hợp các loại công năng mới trên cơ sở hai loại công pháp. Trước mắt đã có chút hiệu quả sơ bộ, ta đặt tên nó là lãnh diễm quyết, ta hy vọng trong tương lai từng bước hoàn thiện lãnh diễm quyết, bởi vậy bái Thiên Hỏa chân nhân làm sư một chút ý nghĩa cũng không có. Vương Thủ Chiết giật mình nhìn Vương Ninh Hy, hắn biết tiểu tử này từ nhỏ đã thông minh, không ngờ còn có thể tự mình nghiên cứu ra công pháp. Nghiên cứu và cân nhắc của công pháp là một chuyện cực kỳ phức tạp và nguy hiểm, một khi làm không tốt sẽ dễ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí hình thành tình huống ác liệt như kinh mạch bạo liệt khí hải bị phế. Có điều, Vương Thủ Chiết nghĩ lại, kinh mạch khí hải hiện tại của Vương Ninh Hy sau khi lần lượt tái tạo trở nên rộng lớn chắc chắn dị thường, muốn nổ tung cũng không dễ dàng. Huống chi, trong nhà còn lấy hắn và Ly Tiên, bạo kinh mạch bao nhiêu lần đều có thể cứu được. Có điều kiện thử sai như vậy, Vương Ninh Hy nghiên cứu phát minh công pháp cũng chưa chắc không có khả năng. Người nghiên cứu phát minh và nghiên cứu công pháp, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc bái sư. Vương Thủ Chiết trầm ngâm nói, Thiên Hỏa Chân Quyết của Nhất Mạch Thiên Hỏa Chân Nhân là công pháp hỏa hệ cực kỳ thuần khiết, rất có lợi cho việc ngươi không ngừng hoàn thiện Lãnh Diễm Quyết trong tương lai. Ngoài ra, Vương Thị và Diễn Thủy Chân Quyết mà Trần Thị cùng có, ngươi cũng có thể nghiên cứu một phen. Tương lai có cần thiết tiếp nhận truyền thừa thần thông chân chính của hai bên tạm thời không đề cập tới, ít nhất bản đầu của hai bộ công pháp cũng có thể cho ngươi tham khảo trước Tử Phủ Cảnh. Vâng, lão tổ gia gia. Vương Ninh Hy cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn quyết định bái Thiên Hỏa Chân Nhân làm sư phụ. Mặc dù đẳng cấp của chân nhân có hơi thấp, nhưng cuối cùng lão tổ gia gia nói, vậy thì góp vui một chút đi. Bất quá cá tính Ninh Kham không tệ, nếu như bái Thiên Hỏa Chân Nhân làm sư phụ, đối với hắn mà nói tự nhiên là một ngày làm sư cả đời làm cha. Nếu cho Thiên Hỏa Chân Nhân nghe được tâm tư này, đảm bảo sẽ tức giận đến hộc máu ba lần, sau đó lại cao hứng bừng bừng tiếp nhận. Cùng lúc đó, Huyết Sắc Lê Minh Thánh Điện, trải qua một đoạn thời gian tháo dỡ, vách tường của Lê Minh Thánh Điện Huyết Sắc hiện giờ bị thiếu một khối phía tây thiếu một khối. Một bộ phận địa phương còn có dấu vết trận pháp lưu lại sau khi dỡ bỏ, giống như bị mù, thoạt nhìn cực kỳ có vướng bận quan sát. Tuy nhiên, các thành viên đội tháo dỡ của Vương Thị lại đối với việc này coi như không thấy, vẫn mỗi ngày đều nhiệt tình 10 phần. Dưới sự chỉ huy của Cơ Vô Trần, bọn họ dựa theo trình tự tháo dỡ từng khối thảng linh tinh phục hợp trên mặt tường, bởi vì liên quan đến trận pháp, mỗi một viên gạch đều cần không ít thời gian, nhưng bọn họ vẫn làm không biết mệt. Mỗi lần tháo xuống một khối, liền có nhân viên chuyên môn viết dấu hiệu, đăng ký vào trong danh sách, sau đó cẩn thận từng ly từng tí để vào trong dương gỗ cố ý định chế ra, xung quanh kê lót nền, kín kẽ kẹt lại. Gom đủ 10 khối, một dương gỗ đầy, lập tức có người vận chuyển nó ra khỏi thánh điện, cất giữ trong toa xe chuyên môn vận chuyển hàng hóa quý giá của Vương Thị. Toàn bộ quá trình giống như con kiến dọn nhà, ngay ngắn trật tự. Đúng lúc mọi người làm tốt khí thế ngất trời, một bóng người mặc trường bào màu xanh từ ngoài điện đi vào. Bóng người kia dung mạo như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, chỉ là trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng vẻ mỏi mệt, cũng không biết là gặp chuyện gì. Công tử An Tín, ngài lại tới câu thông với Xích Mi Ma Sứ. Quản sự hiện trường nhìn thấy hắn, vội vàng nhiệt tình đi tới chào hỏi hắn. Những người khác ngoại trừ những người trên tay có việc không tiện, cũng lập tức đứng thẳng thân thể, từ xa xa hành lễ thăm hỏi hắn. Thân là công tử đích trưởng mạch của Vương Thị, tuy danh vọng của Vương An Tín không bằng anh trai hắn, nhưng bởi vì quản sự thực tế quản nhiều, được thái gia gia sai phái cũng nhiều. Trong nội bộ Vương Thị cũng tích lũy được uy vọng không tầm thường. Cho dù không phải thuộc hạ trực hệ, mọi người cũng kính trọng hắn từ tận đáy lòng. Ừm, các người bận rộn đi, không cần để ý đến ta. Vương An Tín khoát tay áo, thuận miệng dặn dò vài câu rồi đi vào sâu trong Lê Minh Thánh Điện Huyết Sắc. Bên trong lại có một căn phòng nhỏ hẻo lánh, Đại Tuyết Nhi để lại khí linh phân thân ở đó. Tiến vào phòng nhỏ, phân thân khí linh liền trước tiên phân biệt thân phận của Vương An Tín, sau đó dùng thanh âm máy móc khắc cứng báo cáo. Vương An Tín công tử tôn kính, căn cứ yêu cầu của ngài tiến hành báo cáo hàng ngày. Trước mắt tổng thể của Bình Minh Thánh Điện bỏ đi 558 popopo, trong đó tiến độ tháo dỡ của đại sảnh trinh thất 73,23%, tiến độ phá hủy từ hành lang 585,6%, tiến độ tháo dỡ đồ đạc phòng bí mật giảm 2,52%, phá hủy tiến độ phòng ấp nở 32%. Tiến độ tháo dỡ phòng nghiên cứu và phòng ấp chứng chỉ có một chút, Vương Thị vẫn thiếu trận pháp sư lợi hại. Vương An Tín nằm vào ghế sofa, trong lòng không nhịn được lẩm bẩm. Làm di tích chân tiên, phòng nghiên cứu cùng ấp trứng của huyết tôn giả tự nhiên cũng có rất nhiều cách, phá ra còn phiền toái hơn đại sảnh nhiều. Tuy tu vi trận pháp của Cơ Vô Trần tiền bối rất mạnh, mở ra vẫn có chút miễn cưỡng, thường cân nhắc rất lâu mới có thể xác nhận bước tiếp theo. Mặc dù tiền bối Cơ Vô Trần nói lần này mình được lợi không nhỏ, cho nên tạo nghệ trận pháp đã có sự tăng trưởng rất lớn, nhưng kỳ thật điều này cũng bại lộ khuyết điểm của Vương Thị. Trận pháp sư quá ít. Mặc dù mấy năm nay Vương Thị vẫn luôn nỗ lực bồi dưỡng nhân tài các ngành các nghề, nhưng người có thiên phú trận pháp sư thật sự khó tìm, hiện giờ cũng chỉ có anh trai Vương An Nghiệp có tu vi trận pháp xem như khá lợi hại, thậm chí còn lợi hại hơn một chút so với lão tổ mỉm cười của Ánh Tú Lư thị, nhưng vẫn không cách nào so sánh với Cơ Vô Trần tiền bối. Dùng thực lực trận pháp của hắn, bố trí một chút trận pháp bình thường, hoặc là tụ linh đại trận nhỏ một chút còn được, nhưng muốn giải trận pháp trong di tích thần võ này, lại còn kém xa. Xem ra, vẫn phải đề nghị Thái Gia Gia bồi dưỡng thêm đại trận pháp sư, bồi dưỡng thêm một ít trận pháp sư cho mình. Bằng không sau này gặp phải di tích, cũng không thể lần nào cũng làm phiền Cơ Vô Trần tiền bối được. Lão nhân gia chỉ có một mình, cũng bận rộn không nổi a. Ai nhâm trọng mà đạo viễn a, nhớ tới hôm nay còn phải tiếp tục mài xích mị ma sứ, Vương An tự tin điều chỉnh một tư thế thoải mái, lúc này mới thở dài nói, khí linh, giúp ta kết nối xích mị ma sứ. Vâng, phân thân khí linh hóa thân đáp một tiếng, lập tức trên đỉnh gian phòng liền sáng lên hồng quang. Một lát sau, thanh âm khí linh vang lên lần nữa. Tín hiệu đã kết nối, Vương An Tín công tử tôn kính, ngài có thể bắt đầu trò chuyện với xích mị ma sứ rồi. Vương An Tín nhéo nhéo mi tâm, thở dài, mở miệng nói với đối diện, xích mị tiền bối, tối hôm qua ngủ ngon không? Là ngươi, mị ma sứ và Vương An Tín đối thoại nhiều lần như vậy, đã vô cùng quen thuộc với giọng nói của hắn, giờ phút này lại nghe được giọng nói của hắn, hai mắt không khỏi tỏa sáng, thế nào? Vương Thủ Chiết đã đồng ý chưa? Ngữ điệu của nàng có chút gấp gáp, hiển nhiên ôm chờ mong vào kết quả. Tiền bối yêu cầu ta đã chuyển cáo với Thái Gia Gia, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, Thái Gia Gia từ chối. Ông ấy nói mình cũng không chuẩn bị nạp thiếp, ngài nên đổi điều kiện khác đi. Vương An Tín lặng lẽ thở dài, xích mị ma sứ này làm sao lại nghĩ không thông như vậy chứ? Điều kiện gì không tiện nói ra, thế nào cũng phải nói đến cái chết nhất. Làm sao có thể, xích mị ma sứ khó có thể tin, ngữ điệu cũng dồn dập vài phần, chẳng lẽ ngươi không nói cho hắn, bổn ma sứ nguyên âm chưa mất, nạp ta làm thiếp, tu vi của hắn ít nhất có thể trực tiếp tấn thăng hai tiểu cấp độ, nếu như vận khí tốt, không tới 200 năm, ta có thể khiến hắn tấn cấp thần thông cảnh. Đây chính là thần thông cảnh, cho dù vương thị các ngươi có quan hệ tốt với Long Xương Đại Đế, cũng không thể chống lại được sự cường đại của mình chứ. Xích mị tiền bối, ngài không hiểu nhiều về tình huống của vương thị ta. Vương An Tín không nói gì, vương thị ta không thiếu đại thiên kiêu, bản thân Thái Gia Gia ta là kỳ tài ngút trời, sớm đã là tuyệt thế thiên kiêu. Cho dù tu luyện từng bước một, hắn cũng chưa chắc cần đến 200 năm thăng cấp thần thông cảnh. Chút chỗ tốt này của ngài đối với hắn mà nói cũng không có gì hấp dẫn. Cái gì, xích mị ma sứ sừng sốt, trước đó nàng ta cảm thấy vương thủ chiết trông có hơi trẻ quá, nhưng cũng chỉ cho rằng vương thị có tiền, nỡ đập tiền mua tài nguyên tu hành tốt nhất mới tu luyện nhanh hơn một chút. Lại không ngờ vương thủ chiết lại là tuyệt thế thiên kiêu. Điều này vượt quá dự tính của nàng. Cho dù là ở Ma Triều, tuyệt thế thiên kiêu đều có địa vị cực cao, là nhân vật được mọi người ủng hộ. Ở trong Chân Ma Điện, có một số thiên kiêu tuyệt thế tử phủ cảnh có trưởng bối làm chỗ dựa, thậm chí có thể tùy tiện sai sử thần thông cảnh. Ngữ khí của nàng lập tức yếu đi, cho dù như vậy, nạp ta làm thiếp hắn cũng không chịu thiệt. Dù sao ta cũng là một thần thông cảnh, nếu không như thế, chẳng lẽ hắn có thể yên tâm dùng ta? Cũng không thể trách nàng thủy chung níu lấy chuyện nạp thiếp không buông, thật sự là nàng quán tính tư duy chính là như thế. Ở Chân Ma Điện, nếu như một vị đại nhân vật nào đó muốn lôi kéo sai sử nữ tu của Xá Nữ Âm Ma nhất mạch các nàng, đều là trực tiếp nạp thiếp. Mà nữ tu nhất mạch của các nàng, đi theo ai, chính là người đó. Đây cũng coi như là một quy tắc ngầm. Dừng một chút, nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nói, hay là, đề nghị lần trước của ngươi, ta cũng có thể suy nghĩ một chút. Tuy rằng tu vi của ngươi hơi yếu một chút, nhưng tiềm lực cũng không tệ, ta cũng có thể góp sức một chút. Đề nghị lần trước, Vương An Tín vừa nghe xong lời này mặt liền đen lại, nhịn không được lại nghĩ tới trải nghiệm đau đớn tối hôm qua. Lần trước khi hắn liên lạc với xích mị ma sứ không có phòng bị, cũng không biết là người nào thất đức, đem lời của hắn thuật lại cho lão bà công giã tiêm xảo của hắn, kết quả lão bà của hắn lại ngàn dặm xa xôi giết đến Long Trạch bên này, chuyện sau này, một lời khó nói hết. Bỏ đi, không nhắc tới cũng được, hắn hít sâu một hơi, tận tình khuyên bảo nói, tiền bối, ta khuyên ngươi nên bỏ ý nghĩ này đi. Vương thị chúng ta từ trước đến nay đều là nữ tử có thể chống đỡ nửa bầu trời, không hứng nạp thiếp. Nơi này cũng không phải Ma Triều, chúng ta sẽ không bởi vì ngài tu luyện công pháp của Xá Nữ Âm Ma nhất đạo, nên nhớ đến nguyên âm của ngài. Ngài coi như mình là cường giả thần thông cảnh bình thường là được rồi. Nói xong, hắn cũng không để cho xích mị ma sứ có cơ hội nói chuyện nữa, trực tiếp thay đổi chủ đề, ta vẫn là đến cùng ngài nói một chút đãi ngộ mà chúng ta có thể cho ngài đi. Dựa theo quy củ Thái Gia Gia định ra, chỉ cần ngài đáp ứng trở thành cung phụng của vương thị chúng ta, liền có thể hưởng thụ cung dưỡng tư kim 3 vạn tiên tinh hàng năm. Ngoài ra, đan dược, linh nhục linh sơ vân vân tiêu hao hàng ngày cũng sẽ do vương thị chúng ta cung cấp. Ngoài ra, dựa vào thân phận cung phụng của Vương thị ta, ngài còn có thể hưởng thụ đãi ngộ cấp khách quý trong các ngành sản nghiệp do Vương thị quản lý, bất kể là vật phẩm mua bán hay là nhàn nhã giải trí, đều có chiết khấu, một số sản nghiệp còn có hạn mức miễn phí, so với ngài làm công ở Vương thị có lợi hơn nhiều. Xét thấy trước mắt Vương thị chúng ta còn chưa có cung phụng thần thông cảnh, ngài là người đầu tiên, còn có thể hưởng thụ quyền ưu tiên hàng đầu. Linh bảo thần thông trong bảo khố của gia tộc, linh quả cao phẩm, bảo vật nâng cao tư chất vân vân, chỉ cần điểm cống hiến trên tay ngài đầy đủ, ngài đều có thể chọn trước. Đương nhiên, sau khi trở thành cung phụng, ngài vẫn có thể ở đại điện nhiệm vụ của Vương thị chúng ta nhận nhiệm vụ để kiếm điểm cống hiến, điều này không xung đột với việc cung cấp cho ngài. Ngoài ra, sau khi ngài trở thành cung phụng, tuy rằng cần phải tiếp nhận nhiệm vụ gia tộc điều động, nhưng những nhiệm vụ kia cũng sẽ cho một ít điểm cống hiến, ngài sẽ không chịu thiệt. Nếu thật sự cảm thấy nguy hiểm, ngài cũng có thể cự tuyệt. Vương An Tín nói một tràng dài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.